Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 70, Thông Thiên Cái Chết. Âm phủ, Đường Tăng tay cầm trưởng Trung Phật Quốc, nội bộ nhốt 300 vạn dị tộc, đạp trên một đầu hoàng tuyền lộ tiến vào âm phủ. Xì, ngâm, tại Đường Tăng bước vào âm phủ trong nháy mắt. Đại lượng đao kiếm cương khí cấp tốc mà đến, nhưng tại chém tới Đường Tăng thời khắc, bỗng nhiên bị một tiếng gào to hô ngừng, dừng lại, là thúc thúc ta. Một tiếng gào to vang lên, hô, nhất thời, đại lượng đao kiếm cương khí bắn ngược mà quay về, lại nhìn thấy, nơi đây là âm phủ một cái cự đại sơn cốc, bốn phía trận pháp vờn quanh, cường giả san sát. Theo Lục Áp đạo quân bố trí trùng điệp sát trận, Lục Áp hô hoán, nhượng bốn phía cường giả đình chỉ hết thảy động tác. Lục Áp nhanh chóng đến Đường Tăng trước mặt. Thúc thúc, nghe nói ngươi đi lấy kinh kết thúc. Lục Áp đạo quân nhất thời hoan hỉ kêu lên. Đường Tăng nhìn chung quanh một chút, lộ ra một tia cười khẽ. Làm không tệ, chúng ta đều theo chiếu thúc thúc yêu cầu. Thủ hộ sở hữu thông hướng âm phủ hoàng tuyền lộ, không phải chủng tộc ta, giết không tha. Lục Áp đạo quân nói ra, thập bát lộ hoàng tuyền, không có vấn đề gì à? Đường Tăng hỏi, vâng, giải rác hoàng tuyền lộ, đã bị chúng ta thu sạch đứng lên, chỉ còn lại có cái này thập bát lộ vô pháp di động hoàng tuyền lộ. Ta phụ trách nơi đây một đường. Khổng Tuyên phụ trách mặt phía nam một đường. Ta đi gọi Khổng Tuyên tới. Lục Áp đạo quân hỏi. Không cần, trông coi hoàng tuyền lộ quan trọng. Âm phủ bố trí, không thể để cho dị tộc biết được. Đường Tăng trịnh trọng nói. Vâng, Lục Áp đạo quân ứng tiếng nói. Nữ Hoa Nương Nương đâu? Đường Tăng hỏi. Nữ Hoa Nương Nương giờ phút này, hẳn là tọa trấn Diêm La Điện. Lục Áp đạo quân suy nghĩ một chút nói, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ta đi gặp Nữ Hoa Nương Nương. Đường Tăng trịnh trọng nói, tốt. Lục Áp gật gật đầu. Đường Tăng lại dậm chân thẳng đến địa phủ mà đi. Hình chiếu thế giới địa phủ cùng bàn cổ thế giới địa phủ bố cục cơ một dạng, khác biệt duy nhất cũng là thập điện Diêm Vương đối thái nhất trí nhớ mơ hồ, bất quá đối với một chúng thánh nhân trí nhớ vẫn là có. Nữ Hoa Nương Nương đến đây âm phủ, địa phủ thập điện Diêm Vương tự nhiên toàn lực phụ trợ. Là vì thiên địa thương sinh, thập điện Diêm Vương nghĩa bất dung từ. Thậm chí giờ phút này thập điện Diêm Vương càng thêm trách trời thương dân, càng thêm công chính liêm minh. Vì thiên địa thương sinh, nguyện xông pha khói lửa. Đường Tăng đến Diêm La Điện bên ngoài, nhất thời nhìn thấy, Diêm La Điện bên ngoài khóa lại vô số dị tộc, những này dị tộc bị xích sắt khóa lại, một cỗ lực lượng không ngừng bị rút ra mà ra, a, thống ngồi không ngừng bên tai, thập bát tầng địa ngục, giờ phút này đều đóng đầy dị tộc, tại Diêm La Điện bên ngoài, lại là có bát tọa sông núi, cuồn cuộn vô cùng. Kéo dài đến 8 cái phương hướng, cái này 8 đại sơn xuyên tản ra từng tia kim quang, mà lại theo thời gian chuyển rời, tựa như còn tại từng chút tăng trưởng. Ngay tại Đường Tăng nhìn 8 đại sơn mạch lúc, Diêm La Điện cách đó không xa một cái hoa lệ cung điện, truyền đến Nữ Hoa thanh âm, thái nhất, ngươi đổ ước, giống như không có tác dụng gì à. Nữ Hoa cười lạnh một tiếng truyền đến. Đường Tăng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cung điện kia chỗ cao một cái trong lương đình. Nữ Hoa hài lòng ngồi trước mặt để đó chén rượu, tự rót tự uống bên trong. Nữ Hoa Nương Nương, ngươi làm không tệ. Đường Tăng lại là cười rộ lên, dậm chân. Đường Tăng đến trong lương đình cũng không cần Nữ Hoa chiêu đãi. Đường Tăng bưng chén rượu lên, đứng tại cái này chỗ cao, lại lần nữa nhìn về phía bát tọa sơn mạch. Cái này bát tọa sơn mạch đã lớn mạnh. Đường Tăng trịnh trọng nói, ta mấy năm nay, thế nhưng là vì ngươi ở chỗ này bận bịu không nghỉ à. Nữ hoa mắt nhìn Đường Tăng, không phải vì ta, là vì thiên hạ thương sinh. Đường Tăng lắc đầu, nữ hoa lộ ra một tia cười lạnh, cái này còn không phải ngươi thủ đoạn. Đem dị tộc bắt đưa đến chỗ của ta, lại từ ta không ngừng bác bỏ bọn họ lực lượng, đem những lực lượng này, lợi dụng sơn xuyên đại địa chi quy luật, ngưng tụ thành tám đầu long mạch. Đúng vậy a, tám đầu long mạch, thật không dễ dàng a. Đường Tăng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Ngày xưa tam sơn thế giới, nội bộ có tổ long lưu lại 9 con rồng mạch, cho chuẩn đề thánh nhân ngập trời chi lực, thậm chí trong đó một đầu còn nhượng chuẩn đề thi triển xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Có thể thấy được long mạch chi lực to lớn. Thái nhất, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, tám đầu long mạch tuy nhiên to lớn, nhưng muốn dẫn động lại là không dễ dàng như vậy. Nữ hoa nhìn chằm chằm Đường Tăng nói ra, lại nhìn thấy Đường Tăng nhẹ nhàng vung tay lên, ngang, tám đầu long mạch bỗng nhiên cùng một chỗ phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. A, nữ hoa kinh ngạc nói, nữ hoa nương nương, tiếp đó, người cứ yên tâm đi. Đường Tăng cười nói, nữ hoa híp mắt nhìn xem Đường Tăng, cuối cùng gật gật đầu, nơi này còn có 300 vạn dị tộc, vừa mới bắt, tiếp tục ngưng tụ long mạch. Nữ hoa nương nương, giờ phút này dương gian càng phát ra hung hiểm. Đường Tăng đem trưởng trung Phật quốc 300 vạn dị tộc đưa cho nữ hoa. Không phải Đường Tăng không muốn tăng cường tương lai vương hùng lực lượng, mà chính là gia tăng qua hình chiều thế giới, thiên ngoại, mấy tầng ngăn cách dưới, giết số lớn dị tộc, có thể truyền lại cho vương hùng lực lượng thực sự là có hạn. Cùng lãng phí ở thời không truyền lại trong, không bằng hóa thành bây giờ lực lượng, đợi đánh lui dị tộc, trở về bàn cổ thế giới, lại toàn bộ đưa cho tương lai vương hùng thể, như thế mới có thể đạt tới lực lượng tối đại hóa. Nữ hoa tiếp nhận 300 vạn dị tộc, cau mày nói, ta có thể nghe nói, bây giờ dương gian nghiệp chướng người, là ngươi mới nữ nhân, Võ Tắc Thiên. Hiển nhiên tin tức đã truyền đến âm phủ. Đường Tăng khẽ cười khổ, nàng chỉ là bị lợi dụng, chính thức tàn phá bừa bãi dương gian, vẫn là này trung nhạc, mà lại nàng không phải nữ nhân ta. Ngươi không muốn nói mò có phải hay không? Ngươi trong lòng mình rõ ràng, ta chỉ là phải nói cho ngươi, bây giờ thật vất vả có cục diện hôm nay, khác bởi vì một nữ nhân thất bại trong gang tấc. Nữ hoa nương nương trầm giọng nói, nàng sẽ không. Đường Tăng lắc đầu, chỉ hy vọng như thế. Nữ hoa không buông tha nói, mặt khác ta để ngươi dựa theo phục hy bát quái bố trận, ngươi làm sao? Đường Tăng nhìn về phía nữ hoa, nữ hoa lại nhíu mày, ác như vậy biện pháp ngươi còn muốn thực hành? Bây giờ ngươi cũng có tám đầu long mạch, lấy phòng ngừa vạn nhất, nương nương, như hôm nay máy bay lẫn lộn, người thôi toán không tương lai, nhưng ta biết một tia tương lai, đại thế không thể nghịch, ta chỉ hy vọng nhượng tổn thất đạt tới nhỏ nhất. Đường Tăng trịnh trọng nói. Nữ hoa nhìn xem Đường Tăng, cuối cùng gật gật đầu, thôi, ta đã dựa theo ngươi đi nói làm. Thập điện Diêm Vương phụ trách bát quái đại trận trận cơ, không có vấn đề, vất vả nữ hoa nương nương. Đường Tăng gật gật đầu, hừ. Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, ngay tại hai người nói chuyện lúc, oanh két, thiên địa đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cỗ cự đại rên rỉ vang vọng đất trời tứ phương. Vô luận dương gian, âm phủ, đều là rên rỉ thanh âm, đồng thời cuồn cuộn mưa máu mưa như chút nước mà rơi, mặt đất càng là dâng lên vô số huyết vụ. Đây là, nữ hoa đột nhiên kinh hãi đứng dậy, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, có thánh nhân chết. Đường Tăng cũng là biến sắc, dương gian, một mảnh tinh không bên trong, Thông Thiên giáo chủ bị một kiếm xuyên thủng mi tâm, trừng mắt thật không thể tin nhìn lấy đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai, nhị sư huynh, ngươi gọi ta tới, nói có chuyện trọng yếu thương lượng, cũng là cùng chung nhạc cấu kết, giết chết ta, giết chết ta. Thông Thiên giáo chủ tựa như chết không nhắm mắt, trừng tròng mắt nhìn lấy đối diện Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ sau lưng chính là Trung Nhạc, một kiếm đánh lén Thông Thiên giáo chủ, nhượng hắn liền phản kháng cũng không kịp. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, bình tĩnh cười một tiếng, cũng không có giải thích. Oanh cạch, thánh nhân vẫn lạc, thiên hàng huyết vũ, địa đằng huyết vụ, thiên địa đồng bi, cự đại kỳ quái, vang vọng đất trời các nơi. Đường đường Thông Thiên giáo chủ, cư nhiên như thế uất ức chết, chết không có chút giá trị, chết tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bội phía dưới. Giờ phút này, thiên hạ các nơi, vô số thần Phật đều kinh hãi bốn phía tìm hiểu, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Trung Nhạc hợp mưu, đem Thông Thiên giáo chủ giết chết a. Xì, á, Trung Nhạc trong tay huyết kiếm vung lên, nhất thời, Thông Thiên giáo chủ hóa thành một đống toái phiến, ngã rơi xuống đất, Chu Tiên tứ kiếm cũng ngã rơi xuống đất. Chiến minh không thôi, tựa như vì kỳ chủ nhân cái chết không cam lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi làm không tệ. Trung Nhạc lộ ra vẻ hài lòng nói, Trung Nhạc, ta nói qua lời nói, tự nhiên sẽ làm đến. Ta biết, kỳ thực trước kia, ngươi một mực hoài nghi ta. Bất quá, không quan hệ, ta hội hướng ngươi chứng minh. Cái này Thông Thiên giáo chủ, chỉ là bắt đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Trung Nhạc nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một hồi, cuối cùng lộ ra một cỗ vẻ hài lòng. Tốt, nơi này giao cho ta, ngươi đi võ tắc thiên chỗ tiếp tục đi. Thông Thiên giáo chủ đã chết, ngươi giết chết, hẳn là không người có thể cứu sống. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói. Trung Nhạc gật gật đầu, dậm chân rời đi. Ngay tại Trung Nhạc rời đi không bao lâu, lại một đạo bạch quang xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người thật đúng là hạ thủ được a. Trong bạch quang, một thanh âm châm chọc khiêu khích nói, Đông Quân, ta để ngươi tránh ở một bên nhìn. Hiện tại, ngươi tin tưởng đi, ta cùng cái này mãn thiên thần Phật, căn không phải một đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía trong bạch quang Đông Quân. Hừ, tính toán tiện nghi ngươi. Ngươi nếu không giết Thông Thiên, ta cũng sẽ giết ngươi. Đông Quân cười lạnh nói. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Ồ, ngươi biết, vì sao đường tăng một đường Tây Hành, một mực thành công sao? Còn có, ngươi bọn thuộc hạ không ngừng bị trấn áp nguyên nhân. Ngươi biết không, trừ đường tăng sư đồ cùng mãn thiên thần Phật đi theo, còn có một người xen lẫn trong các ngươi, cho các ngươi lần lượt tạo thành ngập đầu đả kích. Hắn mới là các ngươi một mực thất bại quan trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Người nào? Đông Quân cau mày nói. Thổ Hành Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Thổ Hành Tôn. Đông Quân đột nhiên kinh ngạc nói. Vô cùng không hiểu. Không tệ. Thổ Hành Tôn. Hắn vận đạo, kêu mô phỏng người, hiệu chung ai. Ai liền muốn không may. Hắc Phong Vương, Xuân Quân, Hạ Quân, Thu Quân, các lộ trường sinh bất tử chi vương bị trấn áp lúc. A, ngươi nhớ lại một chút, có phải hay không mỗi lần đều có trung thành tuyệt đối Thổ Hành Tôn a? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Thổ Hành Tôn, Thổ Hành Tôn. Đông Quân nhớ lại hết thảy, đột nhiên hít vào miệng hàn khí. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ đại hung giận. Việc này rất ít người biết. Thông Thiên giáo chủ chỉ phụ trách bảo hộ Thổ Hành Tôn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Hừ, Thổ Hành Tôn, ta giết hắn, Đông quân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bắn vào đại địa phía trên, đưa mắt nhìn hai đại cường giả rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ Toái Thi. Ông, Chu Tiên Tứ kiếm tựa như còn tại đề phòng Nguyên Thủy, hướng về Nguyên Thủy phóng tới, nhưng không có Thông Thiên Giáo chủ khống chế, Chu Tiên Tứ kiếm làm sao có thể làm bị thương Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn lấy một chỗ Toái Thi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một tia cười khẽ. Thông Thiên, ngươi chớ có trách ta. Rất nhanh, ngươi liền muốn cảm kích ta. Dị tộc, mãn thiên thần Phật, a, đều tại ta cổ trong bàn tay. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn lật tay lấy ra một cái hỏa diễm vờn quanh quang luân. Cái này gọi Niết Bàn Trọng Sinh Vòng, là ta dùng Tam Sơn Thế Giới tin tức hướng huyền nữ đổi lấy Phượng Hoàng nhất tộc chí bảo. Hiện tại, ta giúp ngươi Niết Bàn Trọng Sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, đem Niết Bàn Trọng Sinh vòng đặt ở Thông Thiên Giáo chủ Toái Thi phía trên. Ông, liền thấy này Toái Thi, hóa thành từng đợt huyết vụ phân giải ra đến. Tiếp theo từ quang luân trên không hóa là một cái Niết Bàn Phượng Hoàng chi hình dáng bốc hơi. Mà ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt đứng ở trên đó phương. Ly, từng tiếng phượng minh phía dưới, huyết vụ dung nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cài ót tóc, chậm rãi tán đi, hóa thành một chương khuôn mặt mới, một chương Thông Thiên Giáo chủ gương mặt. Đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau lưng thế mà còn rất dài ra lại hai cây cánh tay. Tựa như giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính diện vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng phản diện lại biến thành Thông Thiên Giáo chủ, hai mặt bốn tay người. Hô, đây là Thông Thiên Giáo chủ bộ mặt hai mắt vừa mở, trưởng hít một hơi dài, ba chúng ta thanh, đến cũng là một thể. Hiện tại, người ta lại dung hợp, còn kém thái thượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn này một mặt cười nói, ta khống chế không chính mình. Thông Thiên này một mặt cau mày nói, không quan trọng, ta khống chế là được. Thông Thiên, ngươi là không nhớ rõ ba chúng ta thanh nguyên lai là cái gì sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ, ha ha ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to nói, đang khi nói chuyện, màu trắng Thiên Tôn trường bào một bộ, Thông Thiên Giáo chủ này một mặt liền bị che giấu, chỉ lộ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này một mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy tay một cái, Chu Tiên Tứ kiếm cũng thu nhập trong tay áo, cẩn thận thu hồi Niết Bàn Trọng Sinh Vòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn dậm chân rời đi nơi đây. Mà liền tại Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi không bao lâu, tiếp dẫn thánh nhân, thái thượng thánh nhân nhau nhau cảm ứng thiên đạo khí tức, tìm tới nơi này. Không, tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, là Thông Thiên chết, là Thông Thiên. Thái thượng thánh nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.